Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 xiềng xích chi sát. Đại Ly suy nghĩ một chút, đối Hàn Thanh Giao nói, Hàn cô nương, nắm chặt, Hàn Thanh Giao kinh ngạc đến nhìn Đại Ly, sau đó một tay bỗng nhiên bị Đại Ly bắt lấy, tiếp theo dây lưng đó là rơi vào tay nàng Tâm, ở nàng vừa mới hoàn hồn thời điểm, dầm. Đại Ly dưới chân một chút, ở tốc độ gió dọc theo Hắc Lão phương hướng thời điểm nhảy lên. Dầm, thon dài đến thân thể giống như một đạo phi ưng, hăng hái tiêu bắn, thế nhưng thẳng tắp hướng tới Hắc Lão đi qua. Mọi người kinh ngạc, chỉ nhìn đến Đại Ly xẹt qua không khí, chớp mắt liền đi vào Hắc Lão trước mặt. Hắc Nhận cùng Lang Nha công kích thanh leng keng rung động. Soạt, Đại Ly hổ khẩu nứt đau. Hắc Lão cười dữ tợn nói, không biết sống chết, ngoặc kép, nói xong, Hắc Nhận phía trên bạo khởi khói đen, như là muốn che lại Đại Ly tầm mắt, trên thực tế Đại Ly lập tức phát giác tới đây là độc khí. Muốn bị chết, lão nhân này vẫn là cái dùng độc oa. Đại Ly xoay chuyển ánh mắt, bị hướng gió đẩy, thân thể đã hướng một bên thiên đi, nhưng tố, kia hắc độc khí bị hướng gió một quyền. Cũng trực tiếp ngược hướng nói Hắc Lão trên mặt. Hắc Lão sắc mặt tức khắc đen. Đảo không phải trúng độc. Bản thân sử độc người sẽ có độc tố đến miễn dịch năng lực. Lão nhân này cũng không ngoại lệ. Chỉ là bị Đại Ly như vậy một âm. Đó là tức giận không thôi. Soạt. Đại Ly phải bị cuồng phong cuốn đi thời điểm bàn tay tìm tòi. Bắt được xiềng xích. Liền ở xiềng xích trung bộ khu vực. Một cái xiềng xích ba người. Diêu Minh Lãng giận dữ hét, Hắc Lão, mau giải quyết nàng a! Hắc Lão âm trầm trầm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, họ Diêu tiểu tử, ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Diêu Minh Lãng đồng tử co rụt lại, ám đạo không thể chọc giận cái này kỳ quặc lão nhân. Còn phải hảo sinh trấn an, để làm hắn giết chết cái này Hắc Lão, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, ta lại ngư ông đắc lợi. Hắc Lão, tiểu tử này giảo hoạt thật sự, nếu là không đồng nhất cử đánh chết nàng, chỉ sợ đêm dài lắm mộng còn dùng ngươi nói. Hắc Lão nói xong, lôi kéo xiềng xích, thân thể dọc theo xiềng xích chiều Đại Ly đánh tới. Cũng may mắn lão nhân này chân khí khống chế năng lực uy năng đạt tới nhị giai. Không thể trực tiếp thao tác thiên địa linh khí biến thành thuật pháp, nhưng là ở luyện khí 6 tầng tu vi dưới. Cũng tuyệt đối không thể coi thường hắn. Tỉ như hắn hiện tại múa may hắc nhận phía trên liền bưu ra từng đạo hắc đoàn. Khanh, khanh, khanh, Lang Nha cùng hắc nhận đánh giáp lá cà. Tuy rằng Lang Nha ở phẩm giai thượng cao không ít. Nhưng là Nề Hà Đại Ly tu vi cùng Hắc Lão tu vi cũng chênh lệch cực đại. Nếu là đua chân khí, Đại Ly tuyệt đối hoàn bại. Mà ở cái này lốc xoáy nội, tốc độ ưu thế cũng không có. Nàng duy nhất đến ưu thế chính là huyết tộc chi thân cùng nhị giai chân khí thao tác năng lực. Tuy là như thế, nàng cũng bị Hắc Lão đi bước một bước sát. Hiểm mà lại hiểm, liên tiếp thiếu chút nữa bị đánh chết. Xem đến những người khác trong lòng run sợ. Mà lúc này Hàn Thanh Giao cũng là một bên lục soát đoạt Linh Châu. Một bên thường thường dùng dây đằng chi viện Đại Ly, đây là một hồi kinh tâm động phách đến đại chiến. Kia một cái xiềng xích ở hàn đao kình phong trung cuồng liệt lượn vòng. Mỗi người đều dựa theo lốc xoáy đến nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Những cái đó hàn đao lượn vòng. Số lượng càng ngày càng nhiều. Một ít cái chỉ lo lục soát đoạt Linh Châu người cũng bị hàn đao trực tiếp giết chết. Giống Đại Ly cùng Hắc Lão hai người như vậy ở xiềng xích thượng công giết. Tuyệt đối không thua gì ở dây thép thượng khiêu vũ, Bùi Hạo Nhiên ngửa đầu nhìn trên không đến chiến. Đấu kịch liệt, một bên ngăn cản này đó hàn đao. Bất quá đột nhiên nhìn đến một đạo châu quang chiều hắn nơi này phóng tới. Híp mắt vừa thấy, trên mặt đến cơ bắp không cấm rung động hạ, Linh Châu. Trong mắt hắn lập lòe lửa nóng, lấy tay đó là bắt được Linh Châu. Xoát, một đạo ánh lửa phóng tới. Một cái lão già đã theo hướng gió chiều hắn công kích. Chỉ cần bắt giữ đến hướng gió quy luật. Này đó lão bánh quẩy nhóm tự nhiên có biện pháp phát huy ra bản thân thực lực. Giết một người, thật sự không nói chơi, nhưng là tuổi trẻ cũng không đại biểu là dễ khi dễ. Nhãi danh, giao ra Linh Châu. Bùi Hạo Nhiên vốn dĩ tính tình liền không được tốt. Như thế đó là lệ khí mọc lan tràn. Lão nhân, ngươi tìm chết. Ngoặc kép, phanh, vung tay lên. Đó là một đạo công kích. Cách đó không xa đến Thiết Vân Phi cùng Lê Dương xem như vận khí không tồi. Vừa lúc đánh vào cùng nhau. Đó là cho nhau nâng đỡ. An toàn tính đại đại gia tăng. Thấy như vậy một màn, đó là biểu tình tối nghĩa. Linh Châu tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu. Ở bên trong này, chẳng sợ không có hải thú tiến công tập kích. Nhất khủng bố đến địch nhân cũng tất nhiên là nhân loại đồng bạn. Đang nói, Thiết Vân Phi đã thấy được một con phong tầng trung thật lớn hải thú lắc lư cái đuôi chiều hắn vọt tới. Đương nhiên, trước nhất đề là bọn họ đến trước thu phục này đó hải thú. Tầng mây bên trong, một người nghiêm nghị mà đứng. An an ổn ổn đến nhìn phía dưới một cái xiềng xích. Đôi mắt nheo lại, muốn dò ra đắc thủ trưởng đã thu hồi. Tiểu tử này thật sự ngoan cố không thôi. Thế nhưng còn không có tiêu hao xong chân khí. Hắc lão nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng không hoảng hốt. Hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng đắc thắng lợi sẽ ở trên người hắn. Đại Ly cũng không vội, thậm chí càng thêm bình tĩnh. Lần lượt chặn lại hắc lão công kích, ở xiềng xích thượng quay cuồng toàn thân. Một loạt khó có thể tưởng tượng đến yêu cầu cao độ động tác đều lành nghề vân nước chảy trung hình. Thành, một lần làm hắc lão cảm thấy thằng nhãi này trên thực tế chính là tên thể tu. Nhưng tố đó có phải hay không oanh ra tới lôi pháp lại là làm hắc lão liên tiếp nếm đến đau khổ. May mắn rốt cuộc, thằng nhãi này lôi pháp chân khí tựa hồ suy nhược xuống dưới. Chân khí dùng xong rồi, người phải chết kỳ tới rồi. Hắc lão đại hỉ, nhưng mà lại là nhìn đến Đại Ly trên mặt lộ ra quỷ dị đến tê cười. Một lá bùa từ nàng trong tay vứt ra, ta còn có bùa chú Nga hỏa cầu phù, hàn băng phù, lợi kiếm phù, đều có giải. Đại Ly cũng nảy sinh ác độc. Một lá bùa không đủ liền hai chương, hai chương không đủ liền tam chương, liền dùng bùa chú pháp thuật tạp chết ngươi. Vèo, vèo, vèo, hỏa cầu hàn băng lợi kiếm nối liền không dứt, tạp đến hắc lão trên người vết thương chồng chất, cũng làm tự người khác trợn mắt há hốc mồm. Này công tử, quá phá của đi. Này đến là cái gì gia tộc mới lớn như vậy tự tin a, kia đều là thanh đồng cấp bật bùa chú. Tuy rằng dường như là tiên thiên cùng luyện khí kỳ đến, nhưng là uy lực không nhỏ nga. Lê Nguyên Thanh cố tự suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ bọn họ vẫn luôn ở cố kỵ Hồng Y công tử bối cảnh, nhưng là lại theo bản năng đến xem nhẹ nàng tự thân năng lực. Chẳng sợ không có gia tộc, loại này thiên tài cũng có thể ở kinh đô tự mãn gót chân đi. Lại vô dụng cũng có thể bị tiên tông coi trọng. Cho nên nàng xuất thân có lại cái gì quan hệ? Nào biết trên đời này còn có rất nhiều thế gia bởi vì siêu cấp thiên tài mà quật khởi đâu. Chẳng lẽ cái này Hồng Y công tử cũng là như thế? Hắc lão bên này khổ không nói nổi, cũng là càng thêm điên cuồng lên. Này đó bùa chú thuật pháp tuy rằng không thể oanh diệt ta phải tấm chán, nhưng là kia tê mỏi tính cũng là cực kỳ đáng sợ. Không thể như vậy hao phí đi xuống. Nếu không Linh Châu còn không được bị người đoạt hết. Đại Ly cùng Linh Châu ai quan trọng? Đương nhiên là Linh Châu. Hắc lão quyết đoán chiều Diêu Minh Lãng uống đến. Diêu Minh Lãng, người muốn xem náo nhiệt đến bao lâu? Tiểu tử này gian trá, ngươi còn chưa lên tương trợ, chờ diệt sát hắn, ngươi ta lại giết nữ nhân kia, Linh Châu còn không phải chúng ta. Diêu Minh Lãng, ngươi cũng là thế gia con cháu, thế nhưng cùng này chờ tà đạo người thông đồng làm bậy, thật sự vô sỉ. Lê Nguyên Thanh hô to. Phía dưới đến Lê Dương cũng là cao giọng quát, thật là thẹn cho cùng ngươi cộng vì năm thành tuổi trẻ một thế hệ. Này đó hỗn đàn. Diêu Minh Lãng ngầm bực hắc lão kéo chính mình xuống nước. Nhưng là cũng chỉ có thể lấy hay bỏ một bên. Nhớ tới phía trước tính toán, Diêu Minh Lãng định ra tâm, quyết đoán lôi kéo xiềng xích, hướng Đại Ly sát đi. Hai cái sát một cái. Thật sự vô sỉ a. Đồ vô sỉ. Công tử, Ta huynh đệ hai người tới trợ ngươi. Dầm, một đạo thật lớn hắc ảnh từ phía dưới thoáng khởi. Chỉ thấy hai cái cao lớn hán tử lặc một con thật lớn hắc xà bày tất chỗ. Phan này hải xà đưa bọn họ đưa lên tới. Phải biết rằng hải xà mềm mại tính đường cong thân hình ở cái này lốc xoáy bên trong là tốt nhất gì. Động đến, có thể thấy được này hai cái man hán rất có đầu óc cùng gan dạ sáng suốt, bọn họ là ai? Lâm Man cùng Lâm Hán, cùng vốn dĩ tự xưng là chính nghĩa công tử Ca Diêu Minh Lãng so sánh với. Thế nhưng là này hai cái tà đạo người ra mặt tương trợ. Đại Ly cười lạnh, cho nên nàng mới nói trên đời này đáng sợ nhất đến chính là những cái đó mặt ngoài văn nhã. Nhưng là trong lòng ngực xủy dao nhỏ người. Đi tìm chết đi. Diêu Minh Lãng khống chế được hỏa pháp hóa thành một cái hỏa tiên. Hỏa tiên loạn vũ. Bạch bạch. Hai điều hỏa tiên triều Đại Ly đầu hai sườn chụp đánh mà đến. Muốn giết ta. Còn phải nhìn xem các ngươi vận khí tốt không tốt. Nghịch thân một trốn. Đại Ly nhéo xiềng xích. Các ngươi chẳng lẽ không biết thiết là dẫn điện. Từ nàng lòng bàn tay ngang nhiên tiêu bắn ra hai điều tái nhợt lộng lẫy đến lôi quang. Giống như lôi xà dọc theo xiềng xích tê tê tê thanh rung động. Chớp mắt đó là lẻn đến hắc lão cùng Diêu Minh Lãng bàn tay thượng. Là phải bị điện chết. Vẫn là tiếp tục bắt lấy không bỏ. Đây là cái vấn đề. Liền nói tiểu tử này gian trá. Hắc lão tàn nhẫn nói. Bàn tay che kín hắc khí. Hình thành một tầng hắc giáp. Thế nhưng đem lôi điện ngăn cách. Nhưng mà. Diêu Minh Lãng thân thể run rẩy dữ dội, muộn thanh kêu thảm thiết, bàn tay đã là đen nhánh, a, bất đắc dĩ, Diêu Minh Lãng thân thể co rụt lại, đã buông lỏng ra xiềng xích, thân thể mất đi khống chế, bị cuồng phong cuốn đi, chính vừa vặn gặp gỡ Lâm Man, thằng nhãi này cũng lá gan đại, không sợ người mọi nhà tộc về sau trả thù, đó là nhếch miệng cười. Chiều Diêu Minh Lãng đến phần eo hung hăng một đá chân. Oanh, lập tức đem thằng nhãi này tạp vào phong tầng bên trong. Đồ vô dụng, hắc lão một bên tức giận mắng. Một bên thao hắc nhận, khoảng cách Đại Ly càng gần. Cho rằng thừa Đại Ly né tránh thời điểm. Hắn thừa cơ đi lên, phanh. Đại Ly ngực ăn một đoàn hắc khí. Ngực đó là hạp nhiên đau nhức. Nhưng mà Đại Ly cũng là bất chấp tất cả đến đem trong tay nâng lên. Huyết năng toàn bộ ngưng tụ ở lang nha thượng. Lấy thương đổi thương hung hăng thứ hướng hắc lão. Chút tài mọn. Hắc lão có gì sợ. Này cổ quái năng lượng hơi thở căn bản không cường. Khẳng định đột phá không được hắn bản thể phòng ngự. Nhưng mà. Lại là đột nhiên đau nhức phụt. Huyết quang phun tung tóe. Hắc lão sắc mặt biến đổi lớn. Đúng lúc này. Toàn bộ lốc xoáy đột nhiên run rẩy dữ dội lên. Từ phía dưới xoay chuyển xoáy nước chung thình lình tăng trở lại khởi một cổ cột nước hãi lãng. Cuồn cuộn đi lên. Mang theo từng con hung ác tê lệ nha đến hải thú chiều mọi người xoắn tới. Đại Ly vừa nhấc đầu. Đó là nhìn đến nhất phía trên một chỗ. Tựa hồ có ba đạo lộng lẫy đến cự quang ở ngưng tụ này. Vẫn là Linh Châu sao? Giống như quang mang hơn xa mấy chục lần, bất quá chớp mắt. Sóng nước đó là đem mọi người bao trùm. Sau đó đưa bọn họ nhất cử đánh sâu vào hướng đỉnh. Cũng liền tại đây một khắc. Đại Ly bỗng nhiên uốn éo xiềng xích lấy tia chớp tốc độ hướng lên trên phương nghịch truyền. Thậm chí lấy ra một lá bùa, phong đánh phù. Phanh, bùa chú một vỡ ra. Đó là hóa thành một đạo phong pháo. Chiều phía dưới một oanh kích. Thẳng tắp đỉnh Đại Ly hướng lên trên phương hăng hái nhảy tới. Lúc đó, còn có một đạo lưu quang hướng nhất phía trên hoa nước sôi sóng. Hành hương đoan phóng đi. Hết chương.